chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, gặp lại nữ tặc. Chiếu làm liền là, Liễu Thanh Phong trực tiếp đánh gãy Ngô Minh lời nói. Chỉ cần là Vương Đại Đông phân phó sự tình, đừng nói là một triệu, liền xem như 10 triệu, 100 triệu, Liễu Thanh Phong cũng tuyệt đối sẽ không có chút do dự. Yên tâm đi Ngô quản lý, có tốt như vậy lão bản, ta hận không thể hiện tại sẽ đi làm đây. Chính là, nữ hài nhóm tự nhiên biết Ngô Minh muốn nói. Cái gì? Oanh Oanh Yến Yến nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Nói ra, về sau gặp lại có người dám khi dễ các ngươi, trực tiếp cho Thanh Phong gọi điện thoại, hắn hội đại diện cho các ngươi. Tốt lão bản, Tiểu Duy, ngươi cùng ta tới đây một chút, làm xong đây hết thảy. Vương Đại Đông đối với vẫn đứng tại góc rơi không nói gì Tiểu Duy nói ra. Vương Đại Đông đem Tiểu Duy đưa đến một cái đơn độc gian phòng. Trải qua Thanh Phong trị liệu, Tiểu Duy cơ bản không có gì đáng ngại, nhưng nàng phía sau lưng thương tổn lại không phải thời gian ngắn liền có thể tốt. Lúc này Tiểu Duy nhìn Vương Đại Đông ánh mắt có chút kính sợ. Không có cách, trước kia nàng chỉ biết là Vương Đại Đông rất có tiền. Nhưng bây giờ nàng mới biết được, Vương Đại Đông chẳng những có tiền, vẫn là Tam Hòa hội lĩnh quân nhân vật, sợ hãi cũng là bình thường. Tiểu Duy, ngươi rất sợ ta sao? Vương Đại Đông ngồi ở trên ghế salon, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Duy gật gật đầu, lại lắc đầu. Vương Đại Đông biết, muốn để Tiểu Duy trở lại trước kia, thời gian ngắn là không thể nào. Thở dài nói, Tiểu Duy, ta có thể giúp ngươi đổi một cái công tác. Thế nhưng là, ta cái gì cũng không biết, thì liền ta cũng hát không tốt. Tiểu Duy có chút khổ sở nói ra. Tại KTV công tác, đệ nhất trọng yếu sự tình, cũng là dung mạo xinh đẹp. Đệ nhị trọng yếu cũng là ca hát êm tai. Đương nhiên, tử lượng cũng trọng yếu giống vậy. Dù sao các nàng chỉ là bồi hát, nếu như uống say, sẽ phát sinh cái gì? Liền là ai cũng khống chế không? Mà những thứ này gian phòng công chúa bởi vì thời gian dài bị người lau dầu khi dễ quen, coi như bị người khi dễ, cũng chỉ là cắn nát răng hướng trong bụng nuốt. Cho nên Vương Đại Đông mới không muốn Tiểu Duy tiếp tục làm gian phòng công chúa. Bất quá, mặc cho Vương Đại Đông như thế nào thuyết phục, cuối cùng Tiểu Duy vẫn là lựa chọn tiếp tục phần công tác này. Đã Tiểu Duy kiên trì như vậy, Vương Đại Đông cũng chỉ có thể theo nàng đi, chỉ có thể đợi chút nữa phân phó một chút Liễu Thanh Phong. Đối Tiểu Duy đặc biệt chiếu cố một chút. Đúng, Cố Hàm gần nhất thế nào? Vương Đại Đông đổi đề tài. Hàm tỷ nàng, Tiểu Duy muốn nói lại thôi. Nàng làm sao? Không, không có gì. Hàm tỷ rất tốt. Tiểu Duy gạt ra một cái nụ cười. Tiểu Duy cũng không phải là cái am hiểu nói láo nữ hài. Bung ra láo, ánh mắt cũng có chút lấp lóe. Tiểu Duy, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, Cố Hàm có phải hay không gặp phải khó khăn gì? Vương Đại Đông nhíu mày. Ta, Tiểu Duy cúi đầu xuống. Tiểu Duy, ngươi muốn không ăn ngay nói thật, ta có thể liền tức giận. Vương Đại Đông cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Vương ca, ngươi đừng nóng giận, ta nói chính là Hàm tỷ nàng. Tiểu Duy đem Cố Hàm tình hình gần đây giảng một lần. Nguyên lai, Cố Hàm theo rời trước về sau vẫn tại tìm việc làm. Có lúc, đối với nữ hài tử tới nói, xinh đẹp khuôn mặt, mỹ lệ dáng người, xác thực là một loại ưu thế. Nhưng có lúc, lại vô cùng buồn rầu. Cố Hàm lớn lên vốn là so sánh xinh đẹp, vóc người lại đẹp. Theo lý thuyết muốn tìm việc làm cần phải vô cùng dễ dàng. Có thể hiện thực cũng không phải là như thế. Nàng nhận lời mời đơn vị, nữ lão bản ghen ghét nàng, không chịu thu nhận nàng. Nam lão bản thì ngấp nghé sắc đẹp của nàng. Có hắn yêu cầu, Duy nhất đối nàng không có bất kỳ cái gì yêu cầu chính là một số chỗ ăn chơi. Những địa phương kia là Cố Hàm tuyệt đối không muốn đi. Nếu như nàng sẽ đi làm loại chuyện đó, nàng hiện tại chỉ sợ sớm đã là có siêu mẫu. Bởi vậy, thời gian dài như vậy đi qua, Cố Hàm cũng còn không có tìm được việc làm. Muốn không phải Tiểu Duy nuôi nàng, chỉ sợ liền ăn cơm đều nên thành vấn đề. Vương Đại Đông nghe vậy cũng là có chút yên lặng. Cố Hàm cũng là quá quật cường. Lúc trước hắn chính là đề nghị để Cố Hàm đi cho Thi Nghiên tập đoàn làm người mẫu, lại bị Cố Hàm cho cự tuyệt. Bất quá đó cũng không phải cái đại sự gì. Bắt đầu nhìn Tiểu Duy ấp úng, hắn còn tưởng rằng Cố Hàm xảy ra chuyện gì đây. Vương ca, ngươi đừng nói cho Hàm tỷ là ta cho ngươi biết. Nàng để cho ta tuyệt đối đừng nói cho ngươi. Tiểu Duy cắn răng nói. Vương Đại Đông càng là im lặng. Cố Hàm không tiếp thụ hắn trợ giúp cũng coi như, thậm chí ngay cả nói đều không cho Tiểu Duy nói với hắn. Tính toán, từ nàng đi thôi, đợi nàng vấp phải trắc trở đầy đủ, có lẽ liền biết tiếp nhận hắn đề nghị. Đánh đáy lòng, Vương Đại Đông hay là hy vọng Cố Hàm có thể trở thành Thi Nghiên tập đoàn người mẫu. Cùng Liễu Thanh Phong một mực uống trà đến xế chiều, Vương Đại Đông mới rời khỏi, bởi vì hắn đáp ứng Nhạc Nhạc, muốn đi tiếp Nhạc Nhạc tan học, sớm đi tới trường học cửa. Vương Đại Đông tựa ở tường vây một bên hút thuốc, một bên các loại Nhạc Nhạc tan học. Tan học thời gian đến, Nhạc Nhạc một mực chưa hề đi ra. Vương Đại Đông chuẩn bị tìm người hỏi một chút. Vừa vặn, nhìn đến một người nữ lão sư tại nói chuyện với một cái bé trai. Vương Đại Đông đi qua, còn chưa kịp mở miệng, chính là nghe đến phía dưới đối thoại. Lão sư, nữ nhân cùng nam nhân ngủ, có phải hay không hội mang thai a? Bé trai hỏi nữ lão sư. Đúng vậy a, làm sao? Tuy nhiên có chút xấu hổ, nhưng nữ lão sư vẫn thành thật trả lời nói. Hết, nam hài nghe vậy nhất thời một bộ bi thương bộ dáng. Làm sao? Hôm qua ta đi Tiểu Hồng nhà chơi, ngủ trưa thời điểm Tiểu Hồng mụ mụ để cho ta cùng Tiểu Hồng ngủ một cái giường. Nghe đến đó, Vương Đại Đông nhất thời vui, chuẩn bị trêu chọc một chút bé trai, liền nói ra, đây không phải là ngươi lập tức thì có tiểu bảo bảo. Ngươi có cao hứng hay không a? Nào biết được, bé trai một mặt phiền muộn nói, cao hứng cái quỷ a? Cha mẹ ta mỗi ngày không phải lên ban cũng là đánh mạt trược. Hai chúng ta lỗ hổng đều lên tiểu học, làm sao có thời giờ mang hài tử a? Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nữ lão sư, ngoặc kép chấm ngoặc kép, không nói, ta phải đi để Tiểu Hồng đem hài tử đánh dụng, ta cũng không muốn một bên đến trường còn muốn một bên mang hài tử. Bé trai nói một mình một câu, sau đó nhanh chóng chạy đi. Nghe bé trai lời nói, hai người lần nữa có chút im lặng. Hiện tại tiểu hài tử a thì là có chút trưởng thành sớm. Nữ lão sư bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu đối với Vương Đại Đông nói ra, thì là ngươi. Làm nữ lão sư quay đầu thời điểm, Vương Đại Đông cùng nữ lão sư đồng thời sửng sốt, bởi vì cái này nữ lão sư thình lình chính là buổi tối hôm qua chui vào Doãn Nguyệt Mai ra nữ tặc. Không, không phải ta, ngươi nhận lầm người. Nữ lão sư sắc mặt đại biến, quay người liền muốn đi. Vương Đại Đông lại là tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nữ lão sư tay bắt lại. Lúc này, Mật Tình Tình thật sự là phiền muộn cực. Tối hôm qua đi trộm đồ bị Vương Đại Đông cho tại chỗ bắt lấy cũng coi như, không nghĩ tới hôm nay ở trường học lại đụng phải Vương Đại Đông. Lúc này, Vương Đại Đông trong lòng cũng giống như là có 10.000 đầu thảo mẹ nó lao nhanh mà qua. Một cái là tặc trộm đồ lót, một cái là làm gương sáng cho người khác nữ giáo viên. Mặc cho ai cũng không có khả năng nghĩ đến, cả hai vậy mà là cùng một người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,